hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, Medusa 5, chương 1016. Medusa 5 người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch, cương đứng ở tại chỗ, bên người người lục tục vượt qua hắn, hướng nữ yêu phương hướng dịch bước chân, nữ yêu lại lần nữa quay đầu, mọi người dừng lại, bởi vì cũng đủ thật cẩn thận, lần này vẫn cứ không có bất luận kẻ nào hy sinh. Nếu dựa theo cái này trạng thái tiếp tục đi xuống, thông quan trò chơi đại khái chỉ cần vài phút, Thẩm Mặc dừng ở mặt sau cùng. Cùng mọi người bảo trì nhất định khoảng cách, nếu muốn vượt qua bọn họ, hắn tùy thời đều có thể làm đến. Chỉ là trong lòng vẫn hồ nghi, cảm thấy trò chơi còn có cổ quái. Cặp kia kim sắc dựng đồng xem kỹ mọi người một phút đồng hồ sau. Xấu xí mặt chuyển qua đi, mỹ diễm mặt vặn trở về. Nữ yêu cười hỏi, đằng trước người, ngươi có vấn đề muốn hỏi ta sao? Liên tiếp hướng người chơi vấn đề. Chẳng lẽ trò chơi chân chính bẫy dập, là mấy vấn đề này? Thẩm Mặc nhìn phía đằng trước người nọ bóng dáng, nhíu mày chờ đợi đối phương vấn đề. Ta muốn nhìn một chút, lão bà của ta hài tử thế nào? Khổ người cao lớn trung niên bạch nhân hỏi, đây là cái thứ hai vấn đề cùng trò chơi không quan hệ người. Thẩm Mặc không cấm nhíu mày, nghĩ lại ngẫm lại, tựa hồ cũng có thể lý giải. Những người này đại khái là chiếm nhân số nhiều, cho nên cảm thấy thắng lợi dễ như trở bàn tay. So với sớm hay muộn sẽ đạt được thắng lợi, bọn họ càng quan tâm chính mình người nhà bằng hữu hiện tại thế nào. Sở dĩ tới tham chiến, trừ bỏ tưởng cùng quốc vương chia sẻ thành quả thắng lợi. Ở sâu trong nội tâm nói vậy cũng có nào đó tín nhiệm hoặc ràng buộc đi. Nữ yêu hào phóng vung tay lên. Giữa không trung tức khắc hiện lên hình ảnh là bình thường nơi ở chung cư, một cái tóc vàng nữ nhân cùng một cái tiểu nữ hài lẫn nhau rúc vào trên sofa. Nữ nhân phủng một quyển sách, tựa hồ tự cấp tiểu nữ hài niệm chuyện xưa, vấn đề trung niên bạch nhân tức khắc thở vào nhẹ nhõm. Lẩm bẩm, các nàng không có việc gì, các nàng không có việc gì, những người khác hoặc hâm mộ hoặc ghen ghét nhìn về phía hắn. Ở thú bông trò chơi trải rộng thế giới tình hình hạ. Người nhà thế nhưng có thể bình yên vô sự, người này thật sự quá vận may. Trò chơi, tiếp tục, không biết có phải hay không liên tục hai đợt không xuất hiện hy sinh giả. Đại gia tốc độ rõ ràng biến nhanh, đặc biệt phía trước vài vị, tựa hồ có tranh đoạt chi ý, muốn đoạt đệ nhất, sau đó hướng nữ yêu vấn đề sao. Thẩm Mặc nhíu mày nhìn chằm chằm nữ yêu. Bảo trì khoảng cách, về phía trước di động 2-3 bước, cẳng chân đột nhiên một trận đau đớn. Hắn chịu đựng không cúi đầu đi xem, chắc là triền ở trên đùi rắn cắn hắn. Quả nhiên, phía trước mấy người cũng lục tục kêu sợ hãi. Này xà sẽ cắn người. Sao lại thế này, không phải nói sẽ không thương tổn người sao? Dựa, chúng nó còn ở hướng lên trên bò. Phía trước một mảnh hỗn loạn. Có chút người còn ghi nhớ quy tắc trò chơi, có chút người lại khống chế không được, duỗi tay đi huy quét trên người xà. Đúng lúc này, Medusa quay đầu, lộ ra cặp kia dựng đồng đôi mắt. Trong nháy mắt, lại có 4-5 người biến thành cục đá. Này nữ yêu hiển nhiên là cố ý. Sấn bọn họ nhất thời hoảng loạn, hảo đưa bọn họ một lưới bắt hết. Thật là âm hiểm, đương cặp kia kim sắc dựng đồng quay lại đi sau. Không đợi nữ yêu vấn đề, hàng phía trước nam nhân liền tức giận khó át chất vấn. Vì cái gì, ngươi vừa rồi rõ ràng nói qua, này đó xà sẽ không thương tổn chúng ta. Nữ yêu hỏi, rất đau sao, nam nhân ngơ ngẩn, thật muốn nói đau nói. Kỳ thật cùng trích không sai biệt lắm, vừa rồi sở dĩ sẽ kinh hoàng thất thố, là bởi vì sự phát đột nhiên. Thả nhân loại trong xương cốt đối loại này hoạt lưu lưu sinh vật thiên nhiên sợ hãi. Nữ yêu cười nói, như vậy tiểu nhân xà, nhà cũng không nhiều lắm, có thể có bao nhiêu đau. Nếu ngạnh muốn đem lỗ kim nhi đại miệng vết thương tính làm thương tổn. Ta đây đã có thể không lời nào để nói. Các ngươi tổng không thể kiều khí đến, liền bị mũi đinh một ngụm cũng cùng ta kêu oan đi. mọi người oán hận nhìn chằm chằm nó, giận mà không dám nói gì. Hảo, vừa rồi cái kia vấn đề, liền tính là ngươi vấn đề, nữ yêu cười cười, nói, như vậy, trò chơi tiếp tục đi. Tấu chương xong, hết chương.